Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Ngươi là Bá Võ Vương. 1. Sở Hy Thanh không nghĩ tới nhóm người mình ở tòa này trên quảng trường chờ đợi dòng dã 5 ngày. Bọn họ cũng bị những kia ám hoài sát ý ánh mắt. Vô tình hay cố ý chừng 5 cái ngày đêm. Ban đầu bọn họ là khoảng chừng đều không dễ chịu. Mặt sau liền tập mãi thành quen. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Sở Hy Thanh cũng là nên ngủ thì ngủ. Nên tu hành liền tu hành. Tiên cung bên trong Kim Khoa Ngọc Luật chi pháp vẫn là rất cường lực. Nơi này ngoại trừ có thể mạnh mẽ công phá tiên cung vấn thù y ở ngoài. Những người khác đều không có không nhìn quy tắc ra tay với hắn năng lực. Nếu lẫn nhau đều không thể làm gì. Cái kia cũng không cần phải kiêng kỵ cái gì. Ngày hôm đó chạng vạng. Sở Hy Thanh ở trong mơ luyện 5 cái canh giờ Chu Thiên Đao sau tỉnh lại. Liền nhìn thấy Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly đều ở nhóm lửa nấu canh. Lửa là bọn họ dùng pháp thuật chân nguyên đốt lửa. Sở Vân Vân là dựa vào nàng nghĩ hóa ra đến toàn nghê thú. Lục Loạn Ly nhưng là dùng vô tướng công chân nguyên mô phỏng ra ngũ hành hỏa diễm. Nồi là dùng bọn họ mang vào cái kia 2 cái dùng để gửi bí dược bồn hình pháp khí. Bị lâm thời xem là nồi đun nước. Đồ ăn cùng dược liệu đều là Tiểu Huyền Vũ cõng đi vào. 2 cái bồn bên trong ục ục vang vọng. Đồ ăn mùi thơm hỗn hợp mùi thuốc 4 phía tràn ngập. Sở Vân Vân vẻ mặt chăm chú. Ánh mắt ngưng nhiên. Lục Loạn Ly nhưng là 2 tay ôm ngực. Trong mắt chứa chờ mong. Sở Hy Thanh chóp mũi ngửi một cái. Sau đó liền não người một trận chướng đau. Lúc này hắn đặc biệt ước ao Phương Bất Viên. Chỉ vì nơi này 9 chi đội ngũ. Có hơn một nửa đều mang theo hư không nạp vật pháp khí. Liền ngay cả từ Hiên Viên Phần đến cửu vĩ đại yêu Hồ Tâm Mị đều mang đến một viên hư không giới. Mang theo nạp vật pháp khí có ích lợi gì đây? Bọn họ không chỉ mang rất nhiều đồ ăn đi vào. Còn đều là giữ tươi. Nóng hổi. Lấy ra là có thể ăn. Dầu gì chính là như thần côn đại trưởng lão cùng đại hắc thiên như vậy. Có tụ lý càn khôn loại hình thiên phú thần thông. Như thế có thể lấy ăn ngon uống say. Sở Hy Thanh cũng mang không ít no bụng đồ ăn. Đều chất đống ở Tiểu Huyền Vũ trên lưng. Tiểu Huyền Vũ là cái thiên nhiên tủ lạnh. Có thể dùng hàn pháp đem đóng băng. Bảo đảm nguyên liệu nấu ăn bất hủ. Chỉ là cái này băng tan sau nguyên liệu nấu ăn. Không chỉ muốn tiến hành cái khác gia công. Cũng không có mới mẻ ăn rất ngon. Huống hồ người khác đều là dùng hư không pháp khí cùng tụ lý càn khôn thần thông. Chính mình lại cúi người từ Huyền Vũ lưng rùa trên nắm đồ vật. Mỗi ngày còn đến nhóm lửa. Ít nhiều có chút để người tự ti mặc cảm. Đương nhiên Sở Hy Thanh mấy người. Đều sẽ không để ý những thứ này. 2 cô bé thậm chí thật vui vẻ. Then chốt là Sở Hy Thanh dạ dày bị khổ. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài. Từ Huyền Vũ trên lưng ngồi dậy đến. Bọn họ lại đang lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Kiếm sư huynh cùng lương thần sao không ngăn cản bọn họ. Còn lại đồ ăn phỏng chừng chống đỡ không được quá lâu. Chu lương thần không có gì để nói. Nghĩ ngợi nói cái này 2 nữ đều là cô nãi nãi. Hắn ngăn được sao? Kiếm Tàng Phong thì lại cười liếc mắt nhìn hắn. Người tu khổ luyện bá thể. Ăn nhiều một chút không có gì không tốt. Dù là lại tốt đan dược đều sẽ có đan độc tích trữ. Ăn thịt thì lại không có này hoạn. Nguyên liệu nấu ăn ngược lại cũng không cần lo lắng. Mặt sau gặp phải Phương Bất Viên. Hỏi hắn muốn chính là. Dầu gì tới nói. Tìm Tinh Tú Tiên Tông người. Tìm bọn họ mua. Sở Hy Thanh không khỏi cau mày. Hắn sớm là có thể ích cốc. Còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết. Trong vòng 3 tháng không ăn không uống đều có thể. Bất quá Sở Hy Thanh tu cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Lại nhất định phải ăn uống. Ở lục trọng cảnh giới sau khi. Sở Hy Thanh mỗi ngày đều cần dùng luyện thể đan thuốc. Hoặc là nuốt ăn lượng lớn cao phẩm yêu thú thú thịt. Tinh luyện trong đó huyết khí tinh hoa. Cung cấp hắn luyện gân luyện cốt luyện ra luyện cương. Không ăn. Cái này kim thân bá thể cường độ cùng tầng thứ liền không lên nổi. Vạn cổ thiên thu chi huyết có thể cung cấp 1 phần nguyên khí. nhưng không có cách nào thay thế toàn bộ. Bàn cổ chi tâm rút lấy chuyển hóa đến thiên địa nguyên linh. Có thể để cho Sở Hy Thanh kéo dài tác chiến mấy ngày mấy đêm. Nhưng mà rèn luyện thân thể, cường hóa máu thịt tiêu hao, rồi lại mấy lần mấy chục lần tại chiến đấu. Ngoài ra hắn mỗi ngày hao tổn khí huyết tinh nguyên, không chỉ dùng tại luyện thể. Lúc này Sở Vân Vân đem nàng nghĩ hóa ra đến toan nghê thú vừa thu lại, cũng đem toan nghê thú phun ra đỏ thẫm ngọn lửa tán hóa thành vô hình. Nàng sau đó đứng dậy, nâng lên trước cái kia nồi nóng hầm hập nồi đun nước, đặt ở Sở Hy Thanh trước. Canh thịt đã nấu tốt, cho nàng đem nắp xong xốc lên, tức thì một luồng mãnh liệt mùi thuốc hợp bốc hơi hơi nước, phiêu giật hướng về bốn phương tám hướng, dẫn tới ngọc bạch trên quảng trường mọi người đều hướng về bọn họ liếc mắt lấy coi. Sở Vân Vân ánh mắt thăm thẳm, ta ngày hôm nay thay đổi một loại dược thiện phương thuốc, cũng là cố bản bồi nguyên, ngươi thử xem, tốt nhất có thể đem canh uống xong. Sở Hy Thanh ngẩng đầu cùng Sở Vân Vân nhìn nhau một chút. Hắn từ ốm yếu thiếu nữ trong mắt, nhìn ra mấy phần thương tiếc cùng hối hận, còn có một vệt không cho làm trái lãnh quang. Vấn đề là mấy ngày nay Sở Vân Vân hấp hắn máu thời điểm, cũng không thấy miệng xuống lưu tình a. Sở Vân Vân hiện tại mỗi ngày đều sẽ hấp hắn mấy chục giọt tinh huyết. Nàng nắm giữ hoàn chỉnh Già Thiên Pháp, làm lại cực kỳ bí mật, mặc dù mạnh như vấn thủ y cũng không thể phát hiện. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía trước mắt nồi, bên trong đen thùi lùi một đoàn, cùng với nói là canh, chẳng bằng nói là một đoàn dầu đen. Vị này bá võ vương ở chuyện nhà làm trên thiên phú, vẫn là một lời khó nói hết. Cái này pháp khí chậu kỳ thực dùng vật liệu 10 phần, phi thường kiên cố, nhưng mà nó mặt ngoài đã là vết thương đầy rẫy. Nếu không là Sở Vân Vân khôi phục ngũ phẩm công thể sau, ở lực lượng khống chế phương diện càng thêm ổn định, cái này nồi đun nước sớm nên báo hư. Không phải là bị đập vỡ vụn, chính là bị đốt xuyên. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn, không chậm trễ chút nào nâng lên nồi đun nước, miệng lớn nuốt ăn. Hắn hiện tại là đến thật tốt bổ một chút. Cái này nồi nước bên trong thịt cùng các loại thuốc vẫn nằm ở sôi trào trạng thái. Sở Hy Thanh lại không để ý chút nào, trực tiếp nuốt xuống. Cái kia to bằng nắm tay thịt miếng vốn là nấu vô cùng nát, hắn nuốt đến miệng bên trong sau dùng răng một mài liền nát bấy. Cái này canh thịt tuy rằng đen thùi lùi, mang theo một điểm mùi khét, đến miệng bên trong sau khi cũng không phải rất khó ăn. Cũng khả năng là hắn thói quen. Sở Vân Vân vẫn nhìn chằm chằm, mãi đến tận Sở Hy Thanh đem canh thịt uống không còn một mống, đem một điểm mỡ đều không còn lại nồi đưa cho trở lại. Nàng tái nhợt trên khuôn mặt lạnh lẽo lúc này mới phóng ra một vệt ý cười. Cái này nở nụ cười càng là yên nhiên rực rỡ, động lòng người cực kỳ, để Sở Hy Thanh hơi sửng sốt. Mà ngay khi Sở Vân Vân thu thập nồi đun nước thời khắc, bên cạnh Kiếm Tàng Phong liền lời nói hàm chứa hâm mộ, nhẹ kéo la váy di chuyển bước liên tục, gả làm người khác phụ, tay trắng thìa canh canh, xấu hổ chờ quân nếm. Vân Vân nàng sau đó nếu như lấy chồng, nhất định sẽ là cái tốt thê tử. Hắn sau đó nhìn về phương xa, rơi vào sướng nghĩ, cũng không biết Kiếm Mỗ tương lai có hay không cái này phúc phận. Sở Hy Thanh nhất thời trợn tròn mắt, là tay trắng điều đen canh chứ, huống hồ Sở Vân Vân nơi nào xấu hổ. Hắn một tiếng cười cười, sư huynh vẫn là đừng nghĩ, người đừng đùa. Mặc dù tương lai Kiếm sư huynh thật có thể ôm đến mỹ nhân quy, người cảm thấy lấy Diệp giáo đầu tính cách sẽ làm cho người nước canh. Kiếm Tàng Phong sắc mặt biến biến, nghĩ thầm khả năng này tính thật sự không lớn. Hắn lạnh lùng nhìn lại Sở Hy Thanh, người không cần phải nói như thế thẳng thắn. Ngay khi hắn nói chuyện thời khắc, Lục Loạn Ly cũng nâng một cái khác nồi đun nước đi tới. Người cũng nếm thử ta. Lục Loạn Ly vẻ mặt tự tin, lại ngậm lấy mấy phần mong đợi nhìn Sở Hy Thanh. Cũng là dược thiện, là chúng ta nhà bí truyền phương thuốc. Vân Vân nói người gần nhất tu luyện một môn bí pháp, tiêu hao tinh nguyên có chút lớn, vậy thì nhiều bổ một chút. Lúc này nàng cũng không nói được chính mình là cái gì tâm tính. Mấy ngày trước nàng thấy Sở Vân Vân cho Sở Hy Thanh nấu canh. Không tên liền cảm giác hai huynh muội này có chút chán ngán. Trong lòng có chút không rơi ổn. Khó chịu hoàng. Lẽ ra nàng chính là không nên cùng Sở tiểu muội chen đi vào. Có thể Lục Loạn Ly vẫn là làm như vậy rồi. Nói chung ở một loại nào đó mặc danh kỳ diệu tâm tình ảnh hưởng. Nàng lại liên tiếp cho Sở Hy Thanh nấu 3 ngày canh. Sở Hy Thanh nhìn một chút trong nồi. Lục Loạn Ly một cái nuông chiều tùy hứng đại tiểu thư. Tay nghề cũng còn có thể. Thuốc này thiện canh chỉ là khét điểm. Có thể ăn. Sở Hy Thanh đem nồi đun nước nhận lấy. Tiếp tục hướng về trong miệng quán. Hắn vừa ăn, vừa than thở. Không sai a, cái này canh vừa rơi xuống dạ dày. Thì có nguyên khí từ khí mạch sinh sôi. Mùi vị cũng rất tốt. Bất quá lần sau vẫn là đừng nấu. Ta kỳ thực thật sự không dùng ăn nhiều như vậy. Bù quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Còn lãng phí đồ ăn. Nếu không ngươi cùng Vân Vân hài hòa. Mỗi người thiếu làm một điểm. Lục Loạn Ly vừa bắt đầu nghe hắn lời nói còn rất vui vẻ. Nghe đến phía sau liền không vui. Nàng treo mày liễu. Ánh mắt hơi nhíu. Lẩm bẩm. Ngươi còn không vui. Ngay cả ta cha cũng chưa từng ăn ta nấu canh thịt. Bất quá nàng thấy Sở Hy Thanh đem canh đáy. Cũng uống tinh quang. Lại nhoẻn miệng cười. Cái này còn tạm được. Người yêu thích. Ngày mai ta lại cho ngươi nấu. Nàng nghĩ người này trong miệng tuy rằng ghét bỏ. Thân thể lại rất thành thật. Biết nàng tay nghề không sai chứ. Lục Loạn Ly lại chưa phát hiện. Ngồi ở phía sau kế tiễn tiễn. Chính thần sắc lãnh đạm xem thường nhìn tình cảnh này. Kế tiễn tiễn nghĩ thầm hai nữ nhân này. Đều nấu cái gì rác rưởi. Thật khó cho Sở Hy Thanh. Lại ăn được đi. Kế tiễn tiễn lập tức lắc lắc đầu. Lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Chuyện lần này xong xuôi. Nàng nên rời đi. Hoặc là an nghỉ ở đây. Nàng bây giờ đối với chuyện gì đều không có hứng thú. Cũng không nhấc lên được một điểm tâm lực. Sở Hy Thanh nhưng là cười khổ. Ngày mai còn muốn nấu à. Hắn đem nồi đun nước đưa cho trở lại. Liền thấy xa xa cái kia mấy cái đội ngũ. Hơn một nửa đều ở nhìn hắn. Mà lại ánh mắt đều rất ác liệt. Đặc biệt là cái kia ăn mặc nửa người giáp mặt vàng trung niên. Xem tầm mắt của hắn. Đông lạnh đến như là băng đao. Vấn thủ y cũng nghiêng đầu. Suy tư nhìn bên này. Sở Hy Thanh có chút ngượng ngùng dùng tay áo góc lau một cái môi. Không bằng trở lại làm tiếp cho ta ăn. Nơi này không sai biệt lắm liền được. Ngươi xem người khác đều đang chê cười chúng ta. Lục Loạn Ly mới sẽ không để ý người khác là thấy. Thế nào? Bất quá khi nàng nghiêng đầu thì lại không tên sinh ra mấy phần chột dạ. Bắp chân cũng mơ hồ có chút run. Ta cảm giác đến bọn họ không phải đang cười ngươi. Mà là đang hâm mộ, ước ao đến muốn làm thịt ngươi. Kiếm Tàng Phong lắc lắc đầu. Sư đệ gây tai họa nhạ hận năng lực. Thực sự là không giống phàm tục. Hắn là cẩu quen rồi người. Đi theo Sở Hy Thanh bên người. Thật không dễ chịu. Cũng là ở Kiếm Tàng Phong dứt lời thời khắc. Hắn vẻ mặt hơi động. Nhìn về phía mặt bắc. Đúng vào lúc này. Cuối cùng một tòa đại điện cửa điện rốt cục mở rộng. Từ bên trong đi ra, là một đám hình thù kỳ lạ tình huống khác thường người. Cầm đầu một cái thân thể cao lớn, chiều cao gần trượng, bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng xương trắng áo giáp. Kiếm Tàng Phong ngưng thần nhìn, đây là Thần Diễm Cung, Bạch Cốt Tướng Quân Cổ Nguyên Thần. Cuối cùng một nhánh đội ngũ, càng là Ma Môn Thần Diễm Cung người. Sở Hy Thanh thì lại con ngươi hơi co rụt lại, hiện ra một vệt kinh ngạc. Bạch Cốt Tướng Quân Cổ Nguyên Thần là Thần Diễm Cung đại trưởng lão, một thân tu là nhị phẩm hạ, lấy một thân Bạch Cốt Nguyên Thần bí thuật quát tháo thiên nam. Bởi vậy người từ nhỏ ở Đại Ninh quân bên trong đảm nhiệm tam phẩm tham tướng, vì lẽ đó được xưng Bạch Cốt Tướng Quân. Bất quá Sở Hy Thanh sở dĩ sẽ kinh ngạc là do ma thần Táng Thiên Phong ấn ở trong đầu hắn đạo kia linh thức có phản ứng. Cái này Cổ Nguyên Thần chính là ma thần Táng Thiên chỉ định mục tiêu một trong. Sở Hy Thanh âm thầm ngưng mi. Ma thần Táng Thiên là nghĩ như thế nào? để cho hắn đi tể một cái cấp độ nhị phẩm hạ. Thực lực ở địa bảng hàng đầu luyện thể cao thủ. Dù là ở cái này Vân Hải Tiên Cung bên trong, song phương tu vị đều hạ thấp ngũ phẩm. Cổ nguyên thần chiến lực cũng vẫn là xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Song phương liền không phải một cái hạng cân nặng. Hết chương.